Chương 1171, lấy công chu tội. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bịch Victor Hugo dẫn theo tộc nhân tại đáy biển nhanh chóng du động, bởi vì có lao nhân ngư nguyên nhân, ở giữa nghỉ ngơi nhiều lần. Bất quá tất cả mọi người QNZ không mang cái gì, chỉ là mang theo chân châu, đi ở bắt đầu QNZ không có vương hữu. À chia, đi xem một cái, đừng để người tụt lại phía sau. Victor Hugo phân phó nói, giờ phút này bọn hắn đem đầu cũng nhô ra mặt biển, tại miệng lớn hút lấy dưỡng khí nghỉ ngơi, gấp rút bơi lội ở trong biển rất khó rút ra cần dưỡng khí, đặc biệt là một chút tuổi già nhân ngư. Vâng. Ạ chia gật đầu đáp, xoay người một cái bơi ra. Ạ chia là Victor Hugo thân đệ đệ, đi theo ca ca cùng một chỗ lưu tại nhân ngư vịnh biển. Ạ chia tại nhân ngư quần chu vi du động, thỉnh thoảng thăm dò ra mặt biển bên trên, cất giọng hô, mọi người dựa theo đội hình đến đi ở, không có khí lực có thể dựng vào người tuổi trẻ bả vai cùng một chỗ tiến lên. Ngoại trừ căn dặn bên ngoài, hắn còn đi kiểm tra một chút đã có tuổi nhân ngư tình huống. Tại ạ chia du động dặn dò thời điểm, một đội nhân ngư chiến sĩ nhanh chóng hướng phía Victor Hugo tới gần. Đại nhân, không xong. Một tên nhân ngư chiến sĩ bối rối nói bọn hắn là bị Victor Hugo phái ở phía sau kết thúc công việc, thuận tiện nhìn xem xâm chiếm nhân ngư vịnh biển đám người kia có hay không đuổi theo. Thế nào Victor Hugo cau mày nói. Đám người kia đuổi tới. Nhân ngư chiến sĩ báo cáo. Bao nhiêu người Victor Hugo trầm giọng nói. Nhân số không rõ ràng, chỉ có một chiếc thuyền. Nhân ngư chiến sĩ đem nhìn thấy tình huống báo cáo. Ngươi cùng ạ chĩa mang theo tộc nhân hết tốc độ tiến về phía trước. Victor Hugo nghiêm túc nói. Lần trước không có nghe quốc vương bệ hạ ly khai, lần này hắn coi như dùng chính lên tính mệnh cũng muốn bảo vệ tốt còn lại tộc nhân. Vâng, đại nhân. Nhân ngư chiến sĩ lập tức đáp. Ca, ngươi muốn cẩn thận một chút. Ạ chìa sau khi nói xong liền mang theo tộc nhân lại tiềm nhập trong biển. Mấy người các ngươi cùng ta cùng một chỗ nghênh địch, nhất định phải ngăn chặn bọn hắn, cho tộc nhân tranh thủ chút thời gian. Victor Hugo tiếp tục ra lệnh. Vâng. Một đội khác nhân ngư chiến sĩ cùng kêu lên đáp. Sau đó Victor Hugo mang theo một đội nhân ngư chiến sĩ, chui vào đáy biển sau bơi ở đằng sau, cả đám đều cầm trong tay gang trường mâu. Những này gang trường mâu là bí ly trước đó lưu lại cho bọn hắn. Dầm dầm hơn nửa canh giờ, Flander đế quốc thuyền đã nhanh chóng cách rời nhân ngư vịnh biển một đoạn cự ly. Đại nhân, ta giống như thấy được nhân ngư thân ảnh. Một tên kỵ sĩ cao giọng hô, chỉ vào phía trước hải vực. Nhanh nhường thuyền theo sau, cung tiễn thủ làm tốt chuẩn bị. Kỵ sĩ trưởng ra lệnh. Hắn lại một lần nữa bị phái ra. Trước đó chiến bại nguyên nhân, chỉ cần bắt một chút nhân ngư trở về thẩm vấn, tìm tơ y một chút bí mật tuyến đường đổ bộ, lần này chính là hắn lấy công chuộc tội cơ hội. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp. Giờ phút này dưới đáy biển, Victor Hugo cùng một đội nhân ngư chiến sĩ bắt đầu thả chậm bơi lội tốc độ. Chủ yếu chính là vì hấp dẫn kỵ sĩ trưởng chú ý của bọn hắn, tốt cho ạ chia bọn hắn tranh thủ chút thời gian. Dù sao lão nhân ngư tốc độ quá chậm, mà lại phải được thường nổi lên lấy hơi, cái này rất dễ dàng bị địch nhân dùng cung tiễn bắn tới. Bọn hắn chỉ có thể dùng tự mình tới làm mồi nhử, hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Nhân ngư chiến sĩ nhìn qua trên mặt biển thuyền, cơ thủ thế ra hiệu, đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nhóm chúng ta còn không có tiêu hao quá nhiều thể lực, lấy nhóm chúng ta tại đáy biển tốc độ. Tránh né bọn hắn công kích không khó lắm, là tộc nhân tranh thủ thêm chút thời gian. Victor Hugo suy tư sau đôi các loại khoa tay múa chân no y nhân ngư nhất tộc cũng có chuyên môn ngôn ngữ tay, chính là vì có thế giới đáy nước giao lưu tự do. Minh bạch. Nhân ngư chiến sĩ tất cả đều gật gật đầu, trong tay gang trường mâu phồn chặt hơn. Victor Hugo sau khi phân phó xong, cùng 7-8 tên nhân ngư chiến sĩ tư tán ra. Sau đó vòng quanh đáy thuyền du động. Nếu như tụ tập cùng một chỗ, sẽ chỉ trở thành người khác bia ngắm. Những này nhân ngư chiến sĩ cũng trải qua huấn luyện, ở trong biển chiến đấu có thể nói là dũng sĩ tồn tại. Mọi người nhất định phải chú ý tránh né địch nhân cung tiễn. Victor Hugo giơ trường mâu ra hiệu no y vâng. Nhân ngư chiến sĩ nhóm gật gật đầu, cầm trường mâu sâu chui vào đáy biển, biến mất tại các kỵ sĩ trong tầm mắt. Mấy phút sau, Victor Hugo mang theo nhân ngư chiến sĩ tại thuyền bên phải cách đó không xa thò đầu ra. Ả chia mang theo còn lại tộc nhân, tại phở lẹn đờ đế quốc thuyền bên trái, Victor Hugo sở dĩ xuất hiện ở bên phải, chính là cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Đại nhân, bọn hắn ở bên kia. Kỵ sĩ chỉ vào bên phải no ý ngang nhiên xông qua, nhường cung tiễn thủ xạ kích. Kỵ sĩ trưởng bị chọc giận. Vâng. Kỵ sĩ nói xong cũng đi an bài. Victor Hugo nhìn thấy kỵ sĩ cũng giơ cung tiễn, thế là cao giọng hô, mọi người muốn xem chừng, lặn xuống dưới. Minh bạch. Nhân ngư chiến sĩ cao giọng đáp, cũng tiềm nhập đáy biển. Hiu hiu hiu trên thuyền các kỵ sĩ cũng đem cung tiễn hướng phía Victor Hugo phát bắn, chỉ là tất cả đều là vô dụng công kích. Victor Hugo đã mang theo nhân ngư chiến sĩ tiềm nhập đáy biển, sau đó tứ tán nhanh chóng du động, lập tức liền ly khai cung tiễn tầm bắn phạm vi. Thế nào kỵ sĩ trưởng lo lắng nhìn chằm chằm mặt biển, muốn nhìn đến một chút phiếm hồng nước biển, cái này mang ý nghĩa có nhân ngư chúng tên mấy phút đồng hồ trôi qua, trên mặt biển cũng không có kỵ sĩ trưởng muốn nhìn chẳng cảnh. Đại nhân, giống như không bắn chúng. Các kỵ sĩ báo cáo. Ta không có chủ. Kỵ sĩ trưởng nổi giận nói, sắc mặt âm trầm đến không được, theo tiến công Hải Diêm Thành đến bây giờ nhiều lần gặp khó, để cho người ta rất là nôn nóng. Lần này là Bưu công tước phân phó, một cái phải tất yếu hoàn thành nhiệm vụ, nếu như chưa bắt được một chút nhân ngư trở về, sợ là hậu quả rất nghiêm trọng. Cho ta tiếp tục lục soát, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn bắt được nhân ngư. Kỵ sĩ trưởng cái trán gân xanh nô lên. Vâng. Các kỵ sĩ thời khắc nhìn chằm chằm mặt biển. Giờ phút này, dưới đáy biển Victor Hugo bọn người ngay tại đáy thuyền xuống dưới chậm rãi đi theo du động. Đại nhân, còn cần đi lên sao? Một tên nhân ngư chiến sĩ so với thủ thế ra hiệu. Không, trước hết để cho bọn hắn lục soát một cái. Nếu như bọn hắn dựa theo cái phương hướng Na Uy tiếp tục đi tới, nhóm chúng ta liền không đi ra mạo hiểm. Victor Hugo QNZ so với thủ thế. Vâng. Nhân ngư chiến sĩ gật gật đầu. Hiện tại phở lén đờ đế quốc đi thuyền phương hướng là bên phải. Victor Hugo muốn chờ bọn hắn nhiều đi thuyền một đoạn thời gian. Xác định hướng phía bên phải một mực đi thuyền sau mới có thể về đơn vị. Nếu như có chút hướng phía tộc nhân phương hướng đi thuyền, bọn hắn liền sẽ lần nữa lộ mặt đến hấp dẫn lực chú ý hơn nửa canh giờ. Phở lén đờ đế quốc thuyền một mực hướng phía bên phải đi vào. Victor Hugo QNZ mang theo nhân ngư chiến sĩ bắt đầu hướng tộc nhân phương hướng đuổi đến. Làm sao còn không có nhân ngư xuất hiện? Kỵ sĩ trưởng mặt tâm trầm, ra đến bây giờ đã một đoạn thời gian, một vị nhân ngư cũng chưa bắt được. Đại nhân, nhóm chúng ta tại trành ra đây. Các kỵ sĩ sát mồ hôi chán. Không bắt được nhân ngư, nhóm chúng ta liền không quay về. Kỵ sĩ trưởng nghiêm túc nói. Vâng. Kỵ sĩ vội vàng đáp. Canh hai cầu từ đặt trước, cầu ủng hộ.